Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 18 của bộ truyện Hoàng hậu của Phản Diện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Quả sự nói, đây là do thái tử phân phó, nói thiếu phó lưng eo bị thương cũng đừng nằm ngủ trên ghế cứng. Chiếc tháp này khi thiếu phó nhàn rỗi có thể dùng. Đổi lại tháp mềm quả nhiên dễ chịu, nằm bên trên giống như được đám mây nhẹ nhàng nâng lên. Khương Lê yên tĩnh nằm trên nhuyễn tháp, suy nghĩ lại cả ngày biến cố hôm nay, có thể nói là từ trong nguy hiểm hoàn sinh, bước bước kinh tâm. Tuy thái tử muốn nàng thay muội muội Khương Tú Giao gả vào phủ thái tử khiến nàng hơi bất ngờ, thế nhưng nếu nói thái tử bởi vì yêu thích mình nên làm vậy, nàng liền cảm thấy như mình tự rát vàng lên mặt. Nàng hiểu rất rõ Phượng Phi Vũ, mình nếu là nữ tử tướng mạo xinh đẹp cũng không đả động đến vị chữ quân này. So ra thì điền bánh ngọt ngào động lòng người tướng mạo ôn nhu thì sắc đẹp của nàng lại là diễm lệ chói mắt, khiến cho người ta có cảm giác không muốn thân cận. Hơn nữa, thái tử ban cho chữ yêu cơ cũng coi như xứng đáng. Về phần trước kia điện hạ thích thân cận với mình cũng là do hiểu lầm mình là thiếu niên lang. Hiện tại, loại hiểu nhầm kia đã chấm dứt, nên điện hạ có lẽ cũng đã hiểu ra, lĩnh ngộ được rằng hắn có chút đoạn tụ. Bây giờ mình là nữ tử, bề ngoài cũng không hợp khẩu vị của điện hạ. Hắn lại muốn nạp mình làm thiếp, cũng không phải nhìn chúng mỹ mạo của mình. Dù sao, khi mình mặc thử giả y, thái tử trên dưới dò xét, soi mói, rõ ràng là mang ý ghét bỏ mình. Nghĩ đi nghĩ lại, mình cũng chẳng phải là sở thích của thái tử, cho nên Khương Lê liền an lòng. Hơn nữa, thái tử cũng không phải là ban chết cho Khương Hòa Nhuận. Như vậy, nàng cũng chỉ là trong ngày cưới, mặc thêm giả y, sau đó liền như bình thường, mặc nam trang xuất phủ ra ngoài. Nếu đã như vậy, sao lại không thuận theo tâm ý thái tử? Quan hệ giữa phụ tá chủ tử cũng được hài hòa. Nghĩ như vậy, nàng thoải mái hít sâu một hơi. Sau khi bị thái tử khám phá ra thân phận, một tảng đá lớn trong lòng được rời đi. Ít nhất, bây giờ nàng ngủ không cẩn thận như trước kia nữa, có thể tháo bỏ khối vải dày quấn trước ngực đi được. Hiện tại, nàng hô hấp thoải mái đi ngủ, không hốt hoảng như trước kia. Mặc dù eo vẫn còn có chút đau nhức, dưới mùi dầu thuốc nhàn nhạt, nàng ngọt ngào ngủ thiếp đi. Đảo mắt năm đã trôi qua, năm mới vừa tới, trong phủ lại có thêm không ít nha hoàn. Mama đều được quản sự tập trung trong một sân viện, nói rõ quy củ. Thái tử liền một lúc nạp mấy vị vương nữ vào cửa. Nha hoàn mà nên phục thị bên người mấy vị vương nữ đều do phủ thái tử lo liệu, cho nên cũng không cần mang theo nha hoàn bà tử tiền hồ hậu ứng cùng của hồi môn tiến vào nhập phủ. Điều này cũng rất dễ lý giải. Dù sao, nhóm vương nữ cũng không phải là người đại tề, nhập phủ vì tránh mang theo bí mật gây bất lợi với chữ quân, nên dứt khoát đều không được mang theo người hầu cận cũ. Ngoài ra còn có một việc, chính là Khương thiếu phó được đưa tới một viện mới ở ngay gần bên cạnh sân viện của thái tử, nghe nói là để thái tử thuận tiện nghe lĩnh giáo. Về phần vị thiếu phó giáo sư này dạy cái gì thì cũng chỉ có thái tử mới biết. Sau khi một lần nữa bị thái tử quật ngã trên nệm đất, miệng mở lớn thở dốc, Khương Lê thật hận trong tay mình không có thứ gì, đập cho thái tử một phát. Điện hạ, ta thực không được, ngày khác làm lại được không? Phượng Phi Vũ cúi đầu nhìn người dưới thân, hai gò má ửng đỏ, ánh mắt ướt át, trong nội tâm một trận ngứa ngáy, nhưng lại vẫn nghiêm mặt nói. Không được, nàng mấy lần gặp nguy hiểm, may mà có nha hoàn bên cạnh bảo vệ, cũng không phải lúc nào cũng có thể sử dụng cung tiễn, vẫn phải học chút võ thuật phòng thân. Thực không hiểu đậu đồng môn ở thư viện dạy nàng mấy thứ thất loạn bát tao chiêu thức gì, đều quên hết đi. Để cô một lần nữa dạy lại từ đầu. Khương Lê mới bị ngã ê ẩm cả người, cảm thấy thái tử đây là muốn bồi dưỡng hộ quốc đại tướng quân. Thấy hắn lại muốn kéo mình dạy tiếp tục, nàng vội vàng bưng kín lưng, nói. Điện hạ từ từ đã, vết thương cũ vẫn chưa khỏi hẳn, đau đến mức không động được. Ánh mắt Phượng Phi Vũ thanh lãnh, trong mắt liếc nhìn nàng. Trong lòng biết rõ, thiếu phó lại là đang trộm dùng mánh lới. Đáng hận, lúc trước làm sao lại đem đồ lau cá này nhập phủ. Đúng là một chút tiến bộ cũng không có. Nhưng sau khi mình ôm eo đỡ mông, cảm thụ hương thơm trơn trượt, bỗng nhiên lại nghĩ tới chuyện khác. Ngày trước ở thư viện khi lên võ trường, cho nên liền kéo Khương Lê đang giả chết dậy, lạnh mặt hỏi. Ban đầu, có phải Đậu Tư Võ cũng dạy nàng chiêu thức thế này? Khương Lê thầm nghĩ, mình là ánh sáng của đình viện, khiến cho bọn Đậu Tư Võ có thể dương oai với đám đồng môn ở phần viện thiên cán địa trì. Cho Đậu Tư Võ 100 lá gan, hắn cũng không dám quẳng mình như vài sách thế này. Thế nên, nàng liền tình hình thực tế nói. Ở thư viện đều là diễn luyện chiêu thức, sau đó ta trở về tự mình lĩnh ngộ. Điện hạ, ta cũng không phải là tướng sĩ binh doanh, khí lực có hạn, ngài lại dốc túi tương thụ, ta cũng không tiếp thu được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải là trễ nải chính sự của điện hạ sao? Thủy Vận Tư bận rộn, ta thật lòng không dám làm phiền điện hạ. Phượng Phi Vũ nghe lời này, mặt cũng hòa hoãn đi nhiều, thế nhưng vẫn cứng rắn nói. Cô bởi vì người mà trì hoãn thời gian còn ít sao? Cũng không cần lo lắng chút thời gian này, giống như khiêu vũ vậy, bàn tay làm sao có thể biểu diễn chiêu thức thì cần phải dụng tâm tập luyện, nếu không sau bữa ăn hôm nay lại tiếp tục luyện. Khương Lê nghe được, da đầu siết chặt, nếu lại luyện thêm, y bảy hồn cũng chỉ còn 6 phách. Nàng liền lập tức ngắt lời nói. Mấy ngày nữa, chính là ngày điện hạ thành hôn, ta phải ra làm giao cơ, nếu khi diễn luyện không cẩn thận, tay chân bị thương, đến lúc đó đi đường cứng ngắc, chẳng phải là lộ ra sơ hở sao? Hãy cứ để sau này điện hạ rảnh rỗi lại tiếp tục luyện. Phượng Phi Vũ nghe vậy, mày hơi nhớn lên, tựa hồ rất thích việc thiếu phó dụng tâm lo lắng cho mình, bộ dáng hưởng thụ nói. Vài ngày trước quản sự đã mang đồ trang sức tới, nhìn qua chưa? Nếu không thích, kêu ông ta đổi kiểu khác. Chân chó đã quen, nhất thời không thay đổi được. Khương Lê giống như bình thường, vừa dùng khăn lau mồ hôi cho thái tử, vừa nói. Đang muốn thương lượng với điện hạ một chuyện, mấy cái châm cải châu xuyến trả về đi. Trước hoàng hậu có ban thưởng rất nhiều đồ vật cho thái tử điện hạ, nhưng đều có ghi trong sổ sách cả, lấy ra tất có sơ hở. Chẳng may có đồ vật nào vốn được ban thưởng cho Tào Cơ, nay lại tới tay ta, chẳng phải gây thêm phiền phức cho điện hạ hay sao? Phượng Phi Vũ trong lòng biết, nàng từ trước đến nay cẩn thận, cũng không để ý, bởi vì những thứ hắn đưa cho nàng đều không phải lấy từ trong khố phòng ra. Và ngày trước, hắn mệnh thuộc hạ của mình đi xứ Nam Man, dùng số tiền lớn mua được trang sức và trân châu. Mấy viên trân châu đều to như quả nhãn, mượt mà nhẵn mịn, màu sắc trắng nõn, được thợ thủ công khéo léo chế thành châu xuyến, hoa tai, châm cài, vừa vặn đúng một bộ. Cho nên, khi nghe Khương Lê hỏi, Phượng Phi Vũ liền hời hợt nói. Không phải đồ trong phủ xuất ra, là cố ý bảo người chế tác cho nàng. Khương Lê nghe hắn nói, cũng không phản đối nữa. Nàng đến từ Bà Quốc, nơi đó nữ tử chưa gả không sỏ lộ tài, mà nàng vì sau này vẫn muốn cải trang nam nhân cũng không thể xuyên lỗ tai, cho nên tại nàng chỉ đều dùng hoa tai kẹp lại thôi. Phối hợp với bảo thạch cũng quý báu dị thường, chỉ là trang phục đẹp đẽ như vậy lại hơi có vẻ nặng nề, may mà dáng người Khương Lê cao thon cho nên cũng chẳng quan tâm tới trang sức. Thế mà người từ trước đến nay tiết kiệm, không coi trọng ăn mặc như thái tử, vậy mà có ý như vậy, còn phân phó người chuẩn bị trang sức cho mình. Điều này khiến cho Khương Lê cảm giác ngoài ý muốn. Phượng Phi Vũ lại nói, của hồi môn của giao cơ Ba Quốc đều đưa đi cùng nàng ta, y phục cũng chiếu theo dáng người Khương Tú Giao. Đã như vậy, thì những châu báu này liền cho giao cơ giữ lại. Đồ cưới của Khương Lê trong ngày đại hôn đều là hắn bỏ ra, miễn cho nàng mất mặt trước hai vị vương nữ khác. Khương Lê thật sự hết sức kích động. Nếu như về sau nàng bị hưu từ cửa sau phủ rời đi, thái tử chắc chắn còn cho nàng mang đi nhiều thứ tốt hơn. Nghĩ vậy, liền nịnh nọt cảm tạ ân đức điện hạ. Chớp mắt, ngày đại hôn của thái tử đã đến. Quả thật giống như thái tử đã phân phó, bỏ đi yến hội, mở cửa hông phủ thái tử, mời ba vị vương nữ tiến vào. Điệu bộ như vậy, nếu như kẻ nào có ý định nịnh nọt thái tử, cũng không thể lưu lại xin một chén rượu hỉ. Tào Khê và Điền Oánh đều là thiên tri kiều nữ của cường quốc, bị lạnh nhạt mời vào phủ nhiều vậy, trong lòng cũng có phần không thoải mái. Thế nhưng khi nghĩ đến, trong thành Lạc An, nhiều chất nữ muốn được tiến vào phủ thái tử như vậy, nhưng chỉ có 3 người các nàng trúng tuyển, không biết có bao nhiêu người hâm mộ, cho nên trong lòng lại thoải mái hơn nhiều. Bất quá, nữ nhân nhiều, không phải là cũng nhiều. Khi 3 cỗ kiệu được đặt trước đại môn phủ thái tử, Tào Cơ và Điền Cơ lại muốn tranh chấp trước sau vào phủ. Khương Lê bởi vì đêm qua trở về dịch quán, từ dịch quán xuất giá cho nên dậy từ sớm. Nàng gần đây quên giường, ở dịch quán không ngủ được giường cứng,